có lẽ là do gần đây tôi bị mất ngủ thôi. Ồ, vậy cậu trở về nghỉ ngơi đi, đừng vì bận công việc mà đổ bệnh đấy. Bạch Diệp Phi cũng không suy nghĩ nhiều, nói. Vương Lâu nhìn sang Long Linh Linh bên cạnh, sau đó gật đầu, rời khỏi phòng bệnh. Long Linh Linh đi đóng cửa, sau đó quay lại bên giường Bạch Diệp Phi. Lúc này, lại có người gõ cửa đi vào, là một nữ y tá. Trong tay y tá cầm chiếc cặp nhiệt độ, hỏi Bạch Diệp Phi. Anh đã đo nhiệt độ chưa? Bạch Diệp Phi lấy chiếc cặp nhiệt độ từ dưới cánh tay ra, đưa cho y tá. Y tá đưa tay ra nhận lấy, lại vô tình đụng phải Long Linh Linh. Long Linh Linh đứng không vững nên ngã nhào vào lòng Bạch Diệp Phi. Đúng lúc này, Vương Lâu xuất hiện ở cửa. Vốn dĩ Vương Lâu đã đi về rồi, nhưng đổi ý quay lại định nói với Bạch Diệp Phi là phải cẩn thận Liễu Tiêu Dao. Nhưng chẳng may nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Vương Lâu liền trở nên rất khó coi. Cùng lúc đó, Liễu Tiêu Dao đứng đợi mãi bên ngoài nên định đi vào xem tình hình, nên cũng nhìn thấy cảnh tượng xảy ra trong phòng, trong lòng gã mừng thầm. Vương Lâu không đi vào nữa mà chầm mặt quay người rời khỏi bệnh viện. Liễu Tiêu Dao đi theo sát Vương Lâu. Anh Vương, anh sao vậy? Vương Lâu không trả lời. Sau khi lên xe, Liễu Tiêu Dao lại nói tiếp. Vừa rồi anh có nhìn thấy không? Long Linh Linh kia lại nhào vào lòng Bạch Diệp Phi. Tôi nhớ là Bạch Diệp Phi đã có vợ rồi mà, phải không? Chậc chậc, thật không ngờ. Nhưng mà nhìn thái độ của anh thì hình như anh có quen biết với Long Linh Linh à? Mà cũng phải thôi, anh chắc đã từng đến tập đoàn Hầu Tước rồi. Long Linh Linh lại là trợ lý của Bạch Diệp Phi, như vậy thì chắc chắn anh đã từng gặp cô ta. Liệu Tiêu Gia vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Vương Lâu. Sắc mặt Vương Lâu vốn đã âm trầm, nhưng sau khi nghe xong lời nói của Liệu Tiêu Giao thì lại càng trở nên đáng sợ. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, gầm lên. Đừng nói nữa. Liệu Tiêu Giao thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên. Vương Lâu đang bên bờ vực bùng nổ, chỉ cần gã lại châm thêm mồi lửa nữa. Trong xe im lặng một lúc, Vương Lâu đột nhiên lẩm bẩm. Tôi và Cuối quen nhau từ khi còn nhỏ. Tôi từng sống ở nhà Cuối 5 năm. Cuối đối xử với tôi rất tốt. Tôi cho rằng Cuối thích tôi, cũng giống như tôi thích Cuối vậy. Nhưng từ khi Cuối vào đại học, Cuối đã rời khỏi nhà. Cho đến khi tôi lên đại học, tôi cũng từng thử liên hệ lại với cô ấy, nhưng vẫn mãi không liên lạc được. Cuối dường như đã biến mất khỏi thế giới này vậy. Cho đến khi tôi gặp lại Cuối ở tập đoàn Hầu Tước. Lúc gặp được Cuối, tôi rất vui. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy, nhưng Cuối lại coi như không quen tôi vậy. Chúng tôi như hai người xa lạ, chỉ giữ mối quan hệ đồng nghiệp thông thường mà thôi. Tôi nghĩ chắc là do Cuối có nỗi khổ riêng cho nên mới phối hợp với cô ấy, không nói gì nhiều. Tôi nghĩ khi có không gian riêng thì cô ấy sẽ đi tìm tôi, nhưng Cuối không hề làm vậy. Cuối không đi tìm tôi. Vương Lâu điên cuồng gầm lên. Sau đó, Vương Lâu cắn răng gằn từng chữ một. Tôi biết, Cuối thích Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi không phải có vợ rồi à? Hơn nữa, cậu ta còn rất yêu vợ. Nghe nói là cậu ta còn vì vợ mình mà tranh chấp với cả một MC nổi tiếng nữa. Tôi biết. Vương Lâu nhíu mắt lại. Thấy vậy, Liệu Tiểu Sáo thâm thúy nói. Nếu đã như vậy, thì anh nên đứng lên đấu tranh giành lại cô ấy. Dù gì, đây cũng là tình cảm. Nếu không phải là cô ấy, thì không ai có thể thay thế. Tình bạn là tình bạn, còn tình yêu là tình yêu. Vương Lâu không nói gì. Liệu Tiểu Sáo nói tiếp. Cối thích Bạch Diệp Phi. Có lẽ vì thân phận của Bạch Diệp Phi, anh ta thành công hơn anh, có năng lực hơn anh. Vậy nếu như anh có thể vượt qua anh ta, thì cô trợ lý kia có phải sẽ trở thành trợ lý của anh hay không? Thực ra, muốn đánh bại anh ta cũng không khó. Chỉ cần để tập đoàn Thủy Tinh và tập đoàn Liễu Thị hợp tác với nhau, thì tập đoàn Hầu Tước chắc chắn sẽ bị đánh bại. Như vậy thì anh sẽ có được người mà anh muốn, phải không? Lời nói vừa dứt, Vương Lâu liền lạnh lùng đáp trả. Quả nhiên là cậu muốn đối phó với tập đoàn Hầu Tước. Sắc mặt của Liệu Tiêu Dao thay đổi, tiếp đó nở nụ cười. Anh Vương nói gì vậy? Sao lại là đối phó với tập đoàn Hầu Tước? Ý của tôi chỉ là muốn để cho anh trở nên thành công hơn Bạch Diệp Phi mà thôi. Vương Lâu cười giễu cợt. Nói thẳng ra là, bất kể là Bạch Diệp Phi hay là tập đoàn Hầu Tước, không phải đều như nhau sao? Nhưng tôi nói cho cậu biết, tôi và Bạch Diệp Phi là anh em. Tôi sẽ không bao giờ làm việc gì có lỗi với cậu ấy. Cậu là cái thá gì mà ngồi đây chia rẽ tình cảm anh em chúng tôi? Cút xuống xe. Vương Lâu không thèm nề nang gì, gầm lên. Liệu Tiểu Dao cũng không kiên trì ngồi lại trên xe nữa. Sau khi xuống xe, gã mỉm cười nhìn Vương Lâu đã đi xa, trong lòng mừng thầm vì mọi việc đã nằm trong tầm tay. Một giờ sau, trong cuộc họp tại tập đoàn Liễu Thị, Liễu Tiêu Dao kể hết mọi chuyện xảy ra gần đây cho mọi người nghe. Mọi người nghe xong đều không khỏi than thở. Tên Vương lâu này hóa ra lại trọng nghĩa khí như vậy, nhưng mà như thế thì chúng ta làm gì còn cơ hội nữa. Đúng vậy đó Tiêu Dao à, chúng ta cứ yên ổn phát triển công ty thôi, hà tất phải đi trêu chọc Hầu Tước làm gì. Đúng đó, lỡ chẳng may không thành công lại bị Hầu Tước lật ngược thế cờ thì công ty chúng ta chỉ có được một mất mười thôi. Liệu Triều Phong cũng nói theo. Anh hai, anh làm vậy có hơi tắc trách không? Lỡ như Vương Lâu nói chuyện này cho Bạch Diệp Phi thì sao? Vốn dĩ bên Hầu Tước đã từ bỏ ý định xử tập đoàn chúng ta rồi, chẳng may họ biết sự việc lần này nữa thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Liệu Tiêu Dao bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên răn và phàn nàn của mọi người, không những thế còn tỏ thái độ tự tin trước này chưa từng có. Liệu Long thấy vậy liền nói. Còn có chắc chắn kế hoạch sẽ thành công không? Bố, bố cứ yên tâm đi, tập đoàn Hầu Tước này con đã nắm trong tầm tay. Liệu Tiêu Dao trả lời một cách đầy tự tin. Mọi người nghe vậy đều dùng ánh mắt không thể hiểu nổi nhìn gã. Rốt cuộc là gã lấy đâu ra sự tự tin như vậy chứ? Liệu Tiêu Dao thấy vậy nói. Mọi người nghĩ mà xem, nói gì đi nữa thì giữa Vương Lâu và Bạch Diệp Phi vẫn còn tình anh em. Nếu như cậu ta lại đồng ý với tôi ngay lúc đó thì mới gọi là có vấn đề. Lời vừa dứt, mọi người trầm tư suy nghĩ, nhận thấy lời nói của Liệu Tiêu Dao cũng có lý. Người phụ nữ mình thích lại bị người đàn ông khác cướp mất, chẳng lẽ Vương Lâu vẫn nhịn được sao? Hơn nữa, bọn họ rõ ràng gọi nhau là anh em, nhưng tập đoàn Thủy Tinh lại có cơ hội ra tay trước tập đoàn Hầu Tước để mua lại tập đoàn Tân Tây. Nếu như mối quan hệ giữa bọn họ thực sự là anh em tốt, thì đã chẳng có chuyện mà nói. Đúng như dự đoán, cuộc họp mới bắt đầu chưa được bao lâu thì chuông điện thoại của Liễu Tiêu Dao vang lên. Liễu Tiêu Dao vừa nhìn thấy là điện thoại của Vương Lâu thì lập tức ra hiệu cho mọi người yên lặng, sau đó bấm nút nghe và bật loa ngoài. Anh Vương, tìm tôi có việc gì vậy? Tối nay cậu có rảnh không? Cùng nhau ăn bữa cơm đi. Không khó để nghe ra vẻ xin lỗi trong giọng nói của Vương Lâu. Vừa rồi tâm trạng của tôi hơi kích động, muốn gặp cậu để gửi lời xin lỗi. Liễu Tiêu Dao cười. Đương nhiên là tôi rảnh, anh Vương mà gọi, bất cứ lúc nào tôi cũng rảnh. Hai người nói thời gian và địa điểm, sau đó cúp máy. Lúc này, Liễu Triều Phong hưng phấn nói. Anh hai, anh giỏi thật đấy. Từ trước tới nay, tôi làm việc đều 10 phần chắc chín. Lần này mọi người hãy chờ mà xem, tập đoàn Hầu Tước không đắc ý được lâu nữa đâu. Liễu Tiêu Dao cười lạnh. Liễu Long nhìn thằng con mình giỏi giang như vậy, không khỏi cảm thấy an tâm vui vẻ, nên gật đầu tỏ ý khen ngợi. Tại bệnh viện, cuối cùng cũng tiễn được Long Linh Linh đi, giờ chỉ còn lại một mình Bạch Diệp Phi ở lại trong phòng bệnh. Nằm trên giường, Bạch Diệp Phi không khỏi miên man suy nghĩ, lại nhớ đến buổi tối ngày hôm qua, liền cảm thấy một sự tiếc nuối tràn ngập cả tâm hồn. Đúng lúc này, Lý Tuyết gọi điện thoại đến. Anh thấy sao rồi? Tốt hơn chút nào chưa? Tốt hơn nhiều rồi, chắc là buổi tối có thể xuất viện. Vừa rồi mẹ có gọi cho em, nói rằng ông cụ Lý bảo chúng ta về tham dự bữa cơm gia đình. Bữa cơm gia đình? Bạch Diệp Phi kinh ngạc. Anh cũng phải đi sao? Đúng vậy, Lý Tuyết trả lời. Đến lúc đó, em đến bệnh viện đón anh đi luôn. Được, Bạch Diệp Phi cười cúp điện thoại. Bữa cơm gia đình? Bạch Diệp Phi lắc đầu cười thành tiếng. Chắc hẳn ông cụ Lý không chống đỡ được nữa rồi. Biệt thự nhà họ Lý, bên trong phòng của ông cụ Lý. Ông cụ Lý thở dài. Bố biết, tất cả đều là lỗi của bố. Bố, chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ nói những lời này chỉ khiến bố càng thêm đau xót mà thôi. Lý Đại Hải nghiêm mặt nói. Không, là lỗi của bố. Nếu như không phải do bố, thì bây giờ cả nhà cũng không phải liên lụy theo bố. Lúc đầu chỉ có một mình bố sai, lại liên lụy đến tất cả mọi người trong gia tộc. Bố đừng nói như vậy. Nhà họ Lý này đều là do một tay bố gây dựng. Nếu như không có bố thì cả nhà chúng ta sẽ không có hôm nay. Ông cụ Lý dốc sức xây dựng cơ nghiệp mới có thể khiến tất cả mọi người trong nhà họ Lý có được một cuộc sống tốt như thế. Nhưng cũng bởi vì ông cụ Lý mà tất cả lại quay về con số 0. Ông cụ Lý thở dài. Được rồi, đừng nói nữa. Cũng bởi vì bất đắc dĩ nên ông ta mới đưa ra quyết định này. Thực chất trong lòng ông ta vốn rất khinh thường việc nhận lại đứa con trai Lý Cường Đông.